Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 101, Linh Sơn thực ghi chép. Cố Nam Ân, ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. To lớn tiêu đề phía bên phải là một bức tinh mỹ phác họa, đồ bên trong là một mảnh khổng lồ, đếm không hết mấy tầng viện lạc sơn trang, nhà cửa tầng tầng, đình đài san sát, hành lang uốn lượn, hồ tạ khắp nơi, nói không hết hào hoa xa xỉ, nói không hết sâu xa. Chính là chiết giang tán tu thứ nhất đại thế gia Linh Sơn Cố thị mấy trăm năm kinh doanh lão trạch sơn trang. Đây là dựa theo Quân Sơn bút ký gửi bản thảo yêu cầu, từ tác giả cung cấp ngắn gọn văn tự tính miêu tả. Ban biên tập dưới đây tranh minh họa, Dương Chí Ôn là vẽ bản đồ cao thủ, đối với cái này loại kiến trúc bố cục rất quen thuộc nhẫm. Bằng vào tác giả cung cấp giải rác vài câu, liền đem Cố thị sơn trang bộ dáng miêu tả cái 6-7 phần tương tự. Tựa đề lớn lần là bài này đề phụ Linh Sơn phỏng vấn thực ghi chép. Bởi vì Quân Sơn bút ký là dựa theo số lượng từ thù giao tiền thù lao, tiêu đề cũng ngậm tại số lượng từ bên trong, cho nên đại đa số tác giả đều sẽ cho mình văn chương thêm một cái đề phụ. Cái này đã trở thành một loại soạn văn xu thế, nhất là số lượng từ tinh luyện thi từ. Rất nhiều tác giả chỗ thêm đề phụ thậm chí so nguyên văn còn rất dài. Cũng đồng dạng bởi vì loại này tiền nhuận bút phương thức tính toán, đang biên tập nhóm vô tình hay cố ý dẫn đạo lần. Quân Sơn bút ký, trừ thi từ bộ phận bên ngoài, cái khác tất cả thuộc loại đều tràn ngập đại lượng bạch thoại văn, khẩu ngữ văn, đồng thời xen lẫn đại lượng có thể tính toán số lượng từ ngắt câu tiêu phù. Cũng coi là phần này tập san một cái đặc sắc, thiên văn chương này không có ngoại lệ. Tác giả Kính Huyền tán nhân lấy nói linh tinh thành văn. Độ dài rất dài, số lượng từ tràn đầy, liên quan tới lâu quan đại sư huynh thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư một chuyện. Bây giờ tại tu hành giới truyền đi xôn xao, người viết đối cái này một lời đề cũng cực kỳ chú ý, mang theo đại lượng nghi vấn, bôn ba mấy trăm dặm, tiến về phỏng vấn sự kiện người trong cuộc. Mọi người đều biết, Du Long Quán ở vào Cù Châu Lạn Kha trong núi, là Thanh Hà thứ 8 động thiên. Năm đó Thượng Thanh Cao nói, Nhiếp Tổ Sư Đạo Quân phụ vẽ truyền thần thiên sư ký đuôi, theo cùng Phật Đạo Đại Tranh, bởi vậy lập xuống hiển hách chi công, phong Cù Châu lấy truyền đạo nghiệp, bởi vậy đến 600 năm hưng thịnh, người viết ngưỡng mang kính yêu chi tâm, gõ thăm Lạn Kha sơn động trời, lại nghe thủy luyện sư không trong núi, đành phải gãy nói đông nam, tiến về Linh Sơn, tiếp tục thăm viếng một vị khác liên quan sự tình người Cố luyện sư Nam An. Có lẽ tại cái khác các tỉnh, Cố thị cũng không nổi danh, nhưng ở Chiết Giang cùng xung quanh, Linh Sơn Cố thị có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Cố thị làm giàu cũng không phải là đến từ Phật Đạo Đại Tranh. Trên thực tế bọn hắn cũng chưa tham dự qua trận kia hơn 600 năm trước đại chiến. Rất nhiều người cũng không rõ ràng Cố thị quật khởi con đường. Người viết lại nơi này có chút tâm đắc, lại cùng độc giả chia sẻ một hai. Cố thị nhập tu hành đầu nguồn là Hoa Dương Thật Ẩn Cố Tiên Sư Huống Quân cùng Phi Hùng Đạo Nhân phụ tử. Kiểu nói này, tin tưởng không ít độc giả liền rõ ràng, Hoa Dương Thật Ẩn cùng Phi Hùng Đạo Nhân đều là bên trong đường cao nói. Phụ tử đều ẩn cư Mao Sơn, có theo nhưng cha là, này tiểu Mao Sơn Huyền Thọ Thật Ẩn Cung, chính là từ cái này phụ tử năm đó chỗ cư chân ẩn xem cải biến mà tới. Nơi này cần giải thích là, Phật Đạo Đại Tranh trước đó, Mao Sơn cũng không phải là nguyên phúc vạn ninh các tất cả. Trên thực tế, tại thời đại kia, ai muốn lên Mao Sơn tu hành đều có thể, chỉ cần không quấy nhiễu tu sĩ khác liền có thể. Nghe vào có phải hay không rất có ý tứ. Nói ngắn gọn, Theo chuyện cũ tương truyền, Phật đạo đại chiến thời điểm, Cố thị phụ tử từ đầu đến cuối ẩn cư trong núi, chưa từng xâm gặp chiến sự. Đợi Lư Sơn tọa luận thời điểm, tất nhiên là cái gì đều không cầm tới, thậm chí cả ngay cả chân ẩn quan đều không thể bảo trụ. Về sau, Cố thị phụ tử di cư Cù Châu Linh Sơn, Cố thị nơi này khai chi tán diệp, chính là có hôm nay chi sơn trang. Trở lại chuyện chính, người viết đi suốt đêm hướng Cố thị sơn trang, thời gian không phụ người hữu tâm, lần này rốt cục tại trong sơn trang chắn đến tứ luyện sư một trong Cố luyện sư. Mà lại lệnh người viết mừng rỡ chính là một vị khác người trong cuộc thủy luyện sư vừa vặn ngay tại trong sơn trang. Người viết tin tưởng nhìn đến đây, rất nhiều độc giả chắc hẳn đều cùng người viết cảm nhận đồng dạng, có chút không thể tin. Còn ghi lại đồng thời bút ký bên trong đã từng có vị ký tên thân Khương Tử đạo hữu soạn văn phỏng đoán thủy luyện sư cùng Cố luyện sư quan hệ không thể coi thường. Hư hư thực thực thanh mai trúc mã, người viết lúc ấy còn tưởng là trò đùa lời nói đến xem, bây giờ lại không cách nào phán đoán trong đó thật giả. Khác theo tin đồn, bản kỳ bút ký bên trong còn sẽ có một vị hắc hạc đạo nhân vạch trần. Thủy luyện sư đã ở 32 năm trước cùng Long Hổ Sơn Trương Nguyên Cát đại luyện sư bí mật thành thân, lại không biết vì sao duyên cớ chưa xử lý xong tu nghi điển, đến nay hiếm ai biết. Đối cái này nhất bạo liệu, người viết cho rằng khả năng cực lớn. Muốn biết tường tình, các độc giả có thể quan chú bản kỳ bút ký bên trong hắc hạc đạo nhân văn chương. Lúc ấy ra ngoài hiếu kỳ, cũng là hy vọng có thể có càng nhiều thời gian phỏng vấn thủy luyện sư. Người viết mạo muội hỏi thăm, nghĩ muốn hiểu rõ nàng tại Cố thị sơn trang ở lại mấy ngày. Có lẽ vấn đề này liên quan đến tư mật, trêu đến thủy luyện sư khó chịu trong lòng. Người viết chịu một trận răn dạy cũng không thể đạt được trả lời thuyết phục của nàng. Không thể dò xét tìm tòi ngọn nguồn, chỉ có thể hướng các độc giả trí khiểm. Cao tu tự có cao tu uy nghiêm. Người viết nhìn thấy hai vị này luyện sư lúc, không khỏi hai cỗ rung động. Nhưng vì thỏa mãn rộng rãi độc giả hiếu kỳ, người viết vẫn như cũ lấy hết dũng khí, vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm phỏng vấn, rốt cục đào móc ra không ít có giá trị nội dung. Hiện ghi chép đưa tin, lấy hưởng độc giả, liên quan tới đại sư huynh thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư một chuyện. Chú ý, nước hai vị luyện sư đã được đến tin tức, nhưng cực kỳ hiển nhiên, hai vị tiền bối đối với đại sư huynh khiêu chiến, tại chẳng thèm ngó tới, đồng thời lộ ra cực kỳ không thích. Liên quan tới Cố luyện sư sẽ hay không ứng chiến, cái này không chỉ có là người viết vấn đề quan tâm nhất, đồng dạng cũng là rộng rãi các độc giả muốn biết nhất sự tình. Đối với cái này, Cố luyện sư minh xác giúp cho cự tuyệt. Bài này tiêu đề bên trong, ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Câu nói này cũng không phải là người viết bịa đặt, chính là ra ngoài Cố luyện sư miệng. Cố luyện sư có ý tứ là vượt cảnh đấu pháp, chỉ có ngút trời kỳ tài mới có thể nếm thử. Hắn trước kia chưa nghe nói qua đại sư huynh danh hào, cho nên không cho rằng đại sư huynh là ngút trời kỳ tài. Đây có phải hay không là lấy cớ, hoặc là Cố luyện sư chân thực tương phản, chúng ta tạm thời không được biết. Vượt cảnh đấu pháp, nhất là hướng luyện sư cấp bậc cao tu khiêu chiến, đích thật là cực kỳ chật vật sự tình, nhưng tu hành giới xưa nay không khuyết thiếu ví dụ như vậy. Như Thuần Dương các Đoan Mộc Xuân Minh, như Hạc Lâm các Lục Tây Tinh, như Ngọc Hoàng các Đông Phương Kính, như Bạch Vân các Vệ Triều Tông các loại, những này đạo môn thiên tài đều có thành công trận điển hình. Mặt khác, nghe nói đồng dạng là tông thánh quán tu sĩ Vấn Tình Tông một mạch bất thế thiên tài Chu Vũ Mặc, từng tại Bắc Cương độc đấu Ngũ Hành Tăng cũng giúp cho chém giết. Dùng cái này phỏng đoán, Chu Vũ Mặc thậm chí lấy kim đan pháp sư tu vi, liền có vượt biên khiêu chiến thực lực. Chu Vũ Mặc có thể làm được sự tình, đại sư huynh Ngụy Chí Chân có thể làm được hay không đâu? Chúng ta không biết đại sư huynh có thể hay không làm được, nhưng chúng ta biết Lạc Chí Thanh liền là vượt cảnh đấu pháp cao thủ. Vị này tại Toàn Xuyên Đại rất có tên, Lạc Đầu Gỗ. Cơ hồ chín thành đấu pháp đều là tại vượt biên khiêu chiến. Võ sĩ thời điểm liền khiêu chiến Hoàng Quan, Hoàng Quan thời điểm khiêu chiến Pháp Sư, bây giờ thân là Pháp Sư thì khiêu chiến Đại Pháp Sư thậm chí Luyện Sư. Mà Lạc Đầu Gỗ một thân tu vi, nghe nói một mực là từ đại sư huynh dạy bảo mà tới. Bởi vậy, người viết một mực tại cân nhắc, đại sư huynh có tính không là thiên tài, có hay không năng lực vượt biên khiêu chiến Cố Luyện Sư. Mang dạng này nghi hoặc, khi người viết nhiều lần truy vấn cự tuyệt nguyên nhân là không là bởi vì lo lắng thất bại thời điểm. Cố Luyện Sư trái ngược trước đó cấp tốc, quả quyết đáp lại thái độ, ngôn ngữ mơ hồ, mô hình lăng cái nào cũng được. Từ đầu đến cuối không nguyện ý chính diện trả lời. Khi người viết như vậy hỏi thăm ở đây Thủy Luyện Sư lúc, Thủy Luyện Sư trả lời là, Cố Sư Huynh đã nói qua, ta không cần thiết lại một lần nữa. Không có đạt được hai vị luyện sư minh xác hồi phục. Là người viết tiếc nuối, cũng là rộng rãi độc giả tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, M, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.